Hứa Nùng có chút hô hấp không thông thông, nhưng lại bị hắn hôn đến không còn sức chống cự, thân thể cô bùn rùn bị hắn vây vào trong ngực giống như con cá mắc cạn, chỉ có thể dựa vào hắn hấp thụ một ít dưỡng khí. Lúc kết thúc cô bị giày vò đến mức thở hổn hển. Hơi thở của người đàn ông dường như bao trùm cả người cô lúc này trong lúc hô hấp chóp mũi cũng tràn ngập hương vị của hắn. Có hơi thở mát lạnh sau khi mới tắm qua, cũng có hương vị ngọt ngấy lưu lại sau khi hai người vừa náo loạn. Chỉ thấy hắn hơi hơi nghiêng về phía trước tại lúc cô thở dốc thật sâu, lại mổ nhẹ một cái lên môi cô. Tiếp đến, hắn cười một tiếng, có chút lười biếng, cũng có chút thỏa mãn sau khi thực hiện được chuyện xấu. Bạn trên mạng nói không sai, miếng bánh đầu tiên, quả thật rất ngọt, cách chương.